Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1187, chương 1189, võ giả. Gia hỏa này lực lượng thật kỳ quái. Hạ Minh trực câu câu nhìn trước mắt Lâm Đồng. Nhưng mà, Hạ Minh nhưng lại không biết, giờ này khắc này, Lâm Đồng lại là mặt mũi tràn đầy chấn động. Gia hỏa này. Vậy mà cùng ta tương xứng, khiến Lâm Đồng giật mình nhìn lấy Hạ Minh. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn rất ít gặp phải đối thủ. Cho dù là gặp phải, những người kia cũng đều là khó lường nhân vật. Hắn cũng lớn đều biết. Thế nhưng là, người thiếu niên trước mắt này, lại có thể ăn ở chính mình nhất trưởng. Phải biết, cho dù là đám lính kia vương cấp người khác vật, cũng không thể thừa nhận ở chính mình một trưởng này a. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà cứ thế mà chịu đựng lấy, khiến Lâm Đồng giật nảy cả mình. Càng thêm để hắn chấn động lại là Hạ Minh thể nội cái kia quỷ dị lực lượng, tại đụng phải chính mình lực đạo về sau, vậy mà trực tiếp xảo diệu tiêu trừ chính mình lực đạo. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, làm sao lại kỳ quái như thế? Cho dù là hắn sống cái này hơn nửa đời người, cũng chưa bao giờ từng gặp phải loại này quỷ dị tình huống. Ngươi đến cùng là ai? Lâm Đồng trầm giọng nhìn xem nghĩ, nhịn không được hỏi, ta là Vãn Tình lão công. Hạ Minh bình thản nói ra, cho ta đem nàng giao ra, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, các ngươi đều phải chết. Nói đến chết thời điểm, khiến Lâm Đồng giận tím mặt, nói khoác mà không biết ngượng, ta ngược lại muốn xem, ngươi có tư cách gì tại Lâm gia đại viện dương oai. Sau một khắc, Lâm Đồng nhanh chóng đá ra, Lâm Đồng đá chân tốc độ rất nhanh, nhưng là tại Hạ Minh trong mắt xem ra, lại là rất chậm, Hạ Minh cười lạnh một tiếng, thân thể một bên, tránh thoát Lâm Đồng một cước này. Sau đó Dương Phàm hướng thẳng đến Lâm Đồng bả vai chộp tới. Làm bắt đến Lâm Đồng bả vai thời điểm, Lâm Đồng sắc mặt đại biến. Không tốt, Lâm Đồng liền vội vàng xoay người, ý đồ tránh thoát Hạ Minh tay. Thế nhưng là Hạ Minh tay giống như là cái kia kìm sắt tử, gắt gao bắt lấy Lâm Đồng không buông tay, khiến Lâm Đồng sắc mặt đỏ lên. Đúng vào lúc này, Hạ Minh một chân hướng về Lâm Đồng chân đá vào, Lâm Đồng dường như phát giác được, vội vàng dùng chân ngăn trở Hạ Minh một kích này. Đúng vào lúc này, Hạ Minh thân thể trong nháy mắt tới gần Lâm Đồng. Sau một khắc, Lâm Đồng sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì Lâm Đồng tại Hạ Minh trên thân cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng kia, để Lâm Đồng thân thể bay thẳng ra ngoài. Bành! Lâm Đồng hung hăng ngã trên mặt đất, lúc này Lâm Đồng phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Đồng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Nhịn không được nói, ngươi đến cùng là ai? Nói nhảm nhiều quá, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía nơi không xa, lúc này Hạ Minh lạnh lùng nói, ta gọi Hạ Minh, hôm nay ta là tới tiếp Lâm Vãn Tình về nhà. Ta khuyên các ngươi người nào cũng đừng cản ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Hạ Minh thanh âm rất lớn, mà lại quanh quẩn tại cái này Lâm gia trong đại viện, khiến Lâm gia trong đại viện người cũng nghe được. Cùng lúc đó, tại Lâm gia một cái trong thư phòng, có một người đang uống trà, người này sắc mặt lạnh lùng, mà lại cho người ta một loại mặt đen cảnh sát cảm giác. Hắn mặc lấy một thân thường phục, uống nước trà, người này tên gọi Lâm Quốc Sinh. Nếu có người nhìn đến người này lời nói tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô. Lâm Quốc Sinh cũng là đương đại Lâm gia làm chủ nhân một trong. Đương nhiên chính thức Lâm gia gia chủ tự nhiên là Lâm Thiên Vân. Cũng chính là Lâm Quốc Sinh phụ thân. Tại Kinh Thành có ngũ đại gia tộc. Cái này ngũ đại gia tộc có thể nói là chiếm cứ tại cái này Kinh Thành đỉnh phong. Tại cái này cạnh tranh là chân chính nhà giàu. bọn họ mỗi một nhà đều có khó có thể tưởng tượng năng lượng. Đương nhiên Lâm gia cũng không tính là đỉnh phong gia tộc. Nhiều lắm là thì coi là một cái hàng hai dựa vào gia tộc. Báo cáo, đúng vào lúc này, có cái cảnh vệ viên tại bên ngoài hô. Tiến đến, Lâm Quốc Sinh chậm rãi ngẩng đầu đến, hướng về người này nhìn sang. Lúc này Lâm Quốc Sinh hỏi, làm sao? Dưới tình huống bình thường, nếu như không phải đặc biệt đừng có gấp sự tình. Những người này hẳn là sẽ không quấy rầy hắn. Thế nhưng là những cảnh vệ này viên gấp gáp như vậy, chắc là phát sinh đại sự gì. Gia chủ, không tốt, bên ngoài đến cái một người, tự xưng là đại tiểu thư bạn trai, mà lại đả thương không ít cảnh vệ viên, thậm chí thì liền Lâm quản gia đều bị đánh. Cảnh vệ viên bức thiết nói ra. Phốp, Lâm Quốc Sinh há miệng đem trong mồm nước trà cho phun ra. Lúc này hỏi, ngươi nói cái gì? Liền quản gia đều bị đánh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Quốc Sinh có chút chấn động. Lâm quản gia đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Trong lòng của hắn lớn nhất quá là rõ ràng. Riêng là Lâm quản gia thân thủ, càng là khủng bố rất. Liền Lâm quản gia đều bị người cho đánh. Cái này sao có thể? Đây rốt cuộc gặp phải người nào? Gia chủ, là như vậy, bên ngoài xông tới một người nam nhân. Hắn nói là đại tiểu thư bạn trai. Sau đó phải để cho chúng ta đem đại tiểu thư cho giao ra. Nếu như không giao lời nói, thì gây sự, chúng ta vì ngăn cản hắn. Nhưng là không ngờ gia hỏa này thân thủ rất lợi hại. Liền Lâm quản gia đều không phải là gia hỏa này đối thủ. Nghe tới cái này cảnh vệ viên giải thích về sau, khiến Lâm Quốc Sinh có chút chấn động. Lúc này Lâm Quốc Sinh cau mày, đột nhiên nghĩ đến một người. Trước đó hắn đem Lâm Vãn Tình cho quan trong nhà, tựa hồ cũng là bởi vì một người nam nhân. Chẳng lẽ chính là cái này nam nhân? Nhưng là người này lại còn dám đến bọn họ Lâm gia. Quả thực thì là muốn chết. Trong lúc nhất thời, Lâm Quốc Sinh nổ, nghiêm nghị nói, là một mình hắn đến. Không tệ, cũng là một mình hắn đến. Cảnh vệ viên đầu đầy mồ hôi nói ra thật sự là có chút mất mặt. Bọn họ đến đô thị binh vương một cấp bậc nhân vật A. Thế nhưng là đâu, nhiều người như vậy vậy mà chơi không lại một tên mao đầu tiểu tử. Còn bị một tên mao đầu tiểu tử cho hung hăng giáo huấn một lần. Bọn họ sống nhiều năm như vậy, xem như sống đến chó trên người. Vì vậy nói với Lâm Quốc Sinh câu nói này thời điểm, cái này để bọn hắn hơi có chút đỏ mặt, cho ta đem hắn bắt lại. Lâm Quốc Sinh hừ lạnh nói, nếu như gan dám phản kháng, thì cho ta xử bắn. A, cảnh vệ viên có chút mắt trợn tròn. Xử bắn, gia hỏa này không phải đại tiểu thư bạn trai sao? Cái này muốn là xử bắn, cái kia còn làm thế nào? Bất quá Lâm Quốc Sinh đã nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể phục tùng. Dựa theo ta nói chuyện đi làm. Lâm Quốc Sinh hừ lạnh nói. Vâng, cái này cảnh vệ viên kính một cái quân lễ. Gật đầu nói, ta cái này đi làm. Rất nhanh, cái này cảnh vệ viên thì là nhanh nhanh rời đi thư phòng. Đi bên ngoài tìm người đi. Làm người này đem một số người cho triệu tập lại về sau. Lúc này cái này cảnh vệ viên nói ra. Chúng ta cùng một chỗ đem người này bắt lại. Nếu như người này gan dám phản kháng, trực tiếp xử bắn. Cái gì? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ người đều là bị kinh ngạc. Trực tiếp xử bắn, người này không phải tự xưng là đại tiểu thư bạn trai sao? Cái này muốn là xử bắn cái kia còn đến. Mọi người liếc nhau, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.